Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, ba người trêu chọc chèn ép vài câu thu xếp nhít người, Thái Dương đều mau lạc sơn. Tử khí trầm trầm rừng rậm phong cảnh cũng đơn điệu vô vị. Ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn đến cũ nát xiêm y cùng thú bông linh tinh. Có khi là đơn chỉ đỏ thẫm lên núi dày. Lệnh người nhìn trong lòng phát lạnh, xem, củ tỏi mũi chỉ vào hệ ở nhánh cây thượng bố mang. Trong đội người đã tới, những người khác lại không cách nào có hứng thú. Mấy ngày nay ở trong rừng đổi tới đổi lui, cùng loại biển báo giao thông sớm xem qua rất nhiều lần. Thẩm Bách Phúc cũng nhìn vài lần, đây là Tào Tranh đi. Là Tào Tranh, Chu Cẩm Dương rất có điểm hưng phấn mà nói. Tiểu tử này không có việc gì, ta liền nói đi, không chết được lại đi phía trước đi rồi nửa cây em. Đằng trước mở đường Hồng Hạo thất vọng mà dừng lại bước chân hùng hùng hổ hổ. Mặt khác mấy người đi đến bên cạnh tức khắc cũng tiết khí. Phía trước là phiến lầy lội bất kham nâu thẫm đầm lầy. Xa xôi bờ bên kia mơ hồ cũng là rừng rậm mà đi thôi. Đến không một chuyến, mấy người đành phải xoay người khác tìm đường ra. Hồng Hạo dưới chân bị rêu xanh vừa chợt thiếu chút nữa té ngã. Trăm vội chung nắm chặt Chu Cẩm Dương bả vai, Thẩm Bách Phúc loạn mắng vài câu. Đem ba lô hái xuống hoạt động nhức mỏi bả vai bỗng nhiên di một tiếng. Nhìn chằm chằm đối diện nhìn vài lần, bên kia chúng ta đi qua sao? Không đi qua, Chu Cẩm Dương lười đến xem. Kiềm chế điểm, phía dưới đều là bùn, rơi vào đi bò đều bò không ra, hắn đi rồi vài bước lại bị dây thừng kéo lấy. Xoay người thấy Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ ngốc đứng ở đầm lầy bên cạnh. Làm sao vậy Phúc ca? Thẩm Bách Phúc cố chấp mà duỗi tay chỉ vào đối diện. Hình như là Tiểu Bách, ngươi xem kia hai cây phun ánh huỳnh quang tề đâu, hai cây. Chu Cẩm Dương một tay che ở cái trán liền bờ bên kia đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến. Nơi nào thấy rõ cái gì thụ. Hồng Hạo cùng hai cái tân nhân cũng xoay người nhìn xung quanh. Đều nói thấy không rõ lắm. Đảo đem Thẩm Bách Phúc kỳ quái cực kỳ. Các ngươi cái gì ánh mắt à. Bờ biển hướng trong hai cây thân cây đều thành hoàng hồng. Nhìn không thấy. Được đến muôn miệng một lời phủ định đáp án sau hắn có điểm khô héo. Lại chết sống không chịu thừa nhận nhìn lầm rồi. Khẳng định là Tiểu Bách, chỉ có nàng tìm sở nghiên muốn ánh huỳnh quang tề là cái loại này hoa hồng hồng. Trách không được tìm không ra nàng, chạy bên kia đi, có khả năng. Vấn đề nàng khả năng cũng là đi ngang qua. Hồng Hạo suy đoán, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà tưởng. Làm không hảo đường ra ở bên kia, bằng không nàng đem thụ phun hoa làm gì. Điều này cũng đúng con đường. Rốt cuộc năm người đã là không đầu ruồi bỏ. Gặp được không lặp lại quá con đường tự nhiên muốn thử xem monster nhưng trước mặt đầm lầy phẳng. Phất một mảnh đại hồ đem rừng rậm cách thành hai nửa. Không trường cánh không phải du ngư như thế nào vượt qua. Một cục đá lớn bị ném vào mấy mét ngoại đầm lầy thình thịch một tiếng bắn khởi tảng lớn bùn. Điểm mà ni củ tỏi mũi, ai, một tiếng, chiết nhánh cây hướng trong thử, nhìn không tính thâm mà ni ỉ vào trên eo buộc dây thừng. Hắn nếm thử đi phía trước đi thong thả vài bước, nước bùn lá rụng tình lình ăn đến đầu gối, vội vàng tay chân cùng sử dụng trở về bò. Xem, Chu Cẩm Dương chỉ vào đầm lầy bên cạnh nước bùn. Mấy người vội vàng tế nhìn, nơi đó lưu trữ không ít hỗn độn dấu chân, phương hướng đều là chiều đầm lầy tiến lên, đi ra ngoài rất ít, không chuẩn thực sự có người từ nơi này qua đi, Hồng Hạo nhìn xung quanh sau một lúc lâu. Phúc ca ngươi thật thấy Tiểu Bách cái kia ánh huỳnh quang phun tề. Không sai được, hoa hồng hồng a, một chỉnh cây, các ngươi nhìn không thấy. Thẩm Bách Phúc nhìn sang đối diện lại nhìn một cái bốn người kinh ngạc cực kỳ. Dù sao nàng khẳng định đến đối diện đi qua, năm người thương nghị vài câu. Dù sao toàn vô manh mối cũng chỉ có thể chạm vào vận khí. Lập tức từng người chém lạc nhánh cây bó trưởng thành côn. Lại đem dây thừng thu thập lên chục người cột lên. cuối cùng chặt chẽ trói chặt đầm lầy bên cạnh thô nhất thân cây. Chu Cẩm Dương đứng ở đằng trước, tùy tay mang lên cái mép đen cháo. Ta xung phong, Hạo Ca ở phía sau. Phúc Ca ngươi đừng hạ, nếu là rơi vào đi đem ta xả ra tới phải, hai vị tân nhân vội vàng ngăn trở. Đừng đừng, loại này đầm lầy so sa mạc phù sa đáng sợ nhiều. Rơi vào đi liền ra không được, không được đổi con đường đi, chỗ nào còn có thời gian. Hồng Hạo cười hắc hắc, chính mình cũng mang lên khẩu trang. Không sợ, Dương Ca biết bơi hảo, thật rơi vào đi du đi lên xong việc. Ha ha, hai người nhưng đến dùng sức kéo a, tân nhân trơ mắt nhìn nắm chặt hai căn nhánh cây dò đường chu. Cẩm Dương đi bước một đi vào đầm lầy, đành phải dùng sức cầm buộc ở hắn phần eo dây thừng. Hắn đi được rất chậm, bùn lầy thực mau không qua hắn đầu gối cùng đùi, cũng may không có tiếp tục lan tràn xu thế. Đi ra mấy chục mét lúc sau, hắn xoay người vẫy tay, không đại sự, vì thế Hồng Hạo cũng thật cẩn thận rảo bước tiến lên đầm lầy. Lòng bàn chân còn trượt một chút, Phúc Ca ngươi lót sau đi, nửa giờ sau, ỉ vào dây thừng lẫn nhau tương liên năm người xếp thành một hàng dài chậm rãi ở đầm lầy. Trung tiến lên, cháo loãng dường như bùn lầy chiều bốn phía chậm rãi nhộn nhạo. Ngẫu nhiên có người trượt chân, cũng may nước bùn trước sau không đạt tới phần eo, cũng coi như hữu kinh vô hiểm mà nơi này như là một mảnh địa thế thấp chút đất bằng. Nhiều năm nước mưa cùng bụi đất lá rụng hỗn hợp mà thành đầm lầy. Nếu là năm đầu lại lâu chút liền rất khó khăn qua. Ta trên đùi giống như đinh thứ gì, giống đi cả kheo trống nhánh cây. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm nói. Đem khẩu trang lay đi xuống tưởng cúi đầu nhìn xem, bất quá vẫn là thay đổi chủ ý. Ta dựa không phải là xà đi. Phía trước Hồng Hạo cách đoạn khoảng cách nghe được lời nói dừng lại xoay người nhìn lại. Đảo đem đằng trước Chu Cẩm Dương cấp túm chặt. Cho nhau oán trách vài câu tiếp tục đi trước, hai cái lót sau tân nhân lo sợ bất an từ phía nhìn xung quanh. Sợ từ đầm lầy bò ra cá sấu mãng xà linh tinh. Cũng may trước sau không có phát sinh, ướt át bẩn thỉu khó khăn lắm tiến lên đến một nửa. Chu Cẩm Dương bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô to, thấy thấy, đằng trước Hồng Hạo cũng duỗi cổ nhìn xung quanh. Quả nhiên mơ hồ có thể nhìn đến bờ bên kia nhàn nhạt hoa hồng hồng. Không sai không sai, ta nói Phúc Ca ngươi này ánh mắt đủ mưu. Thẩm Bách Phúc đắc ý lên. Đó là, các ngươi này ánh mắt đều không ra sao. Khẳng định là Tiểu Bách cấp chúng ta lưu dấu hiệu, lại chiều mặt sau vẫy tay. Chạy nhanh, trong chốc lát trời tối, nếu triệu hồi ra bảo hộ thần. Mấy người tiến lên tốc độ thế tất đại đại giảm bớt. Hai vị tân nhân vội vàng gia tăng bước chân, giờ này khắc này Bách Hàn căn bản không nghĩ tới xui xẻo đồng đội vừa mới phát hiện xuất khẩu. Phụ cận bị chính mình cố ý sơn thành hoa hồng hồng hai cây. Nàng chính đắm chìm ở mới tới phục thấy lúa Hà đại xã chấn động chung. Nơi này là cung phụng hồ ly địa phương, nàng cảm thán. Tùy ý có thể thấy được ngậm nặng chiếu mạch tuệ hoặc là trầm mặc ít lời hồ ly tượng đá. Đa số trên cổ còn vây quanh màu son khăn quàng cổ. Đã không phải lần đầu tiên tới nơi này Lương Vũ Sinh chính đảm nhiệm hướng dẫn du lịch nhân vật. Nại Lương Lộc, Osaka lão thử cùng kinh đô hồ ly đều là rất có danh, mang theo nàng triều thần xã đi đến. Nơi này rất nhiều vẽ mã, địa phương khác đều không có, ngươi mang về điểm đi. Nói là vẽ mã. Kỳ thật là bị điêu khắc thành hồ ly chân dung thiển hoàng mộc bài. Giống nhân loại hoặc rảo hoạt hoặc mỉm cười hoặc thở dài phi thường đáng yêu. Đã từ nước trong chùa cùng kim các chùa thu thập không ít vẽ mã Bách Hàn không chút do dự lại mua. Một đống, may mắn có người hỗ trợ, bằng không nhiều như vậy đồ vật mang về đều thành vấn đề, Lương Vũ Sinh diễu cợt tiếp nhận nhét. Vào chính mình ba lô. Chỉ vào lên núi con đường, mặt trên là ngàn điểu cư, trước mặt đường núi mỗi cách mấy mét liền đứng sừng sững một tòa cổ xưa. Diễm lệ màu son điểu cư, tầng tầng lớp lớp chạy dài cho đến đỉnh núi. Gió nhẹ thổi qua tựa hồ có thể theo mãn sơn nùng cây xanh mộc nhảy múa vòng quanh, nơi này là cung phụng thần linh địa phương. Nơi này cũng thật xinh đẹp, Bách Hàn ngửa đầu nhìn cảm thán. Ta vì cái gì chỉ đi qua Hokkaido? Ta hẳn là trực tiếp tới kinh đô mới đúng, bên người Lương Vũ Sinh cũng tương đương nhẹ nhàng duỗi thân cánh tay, nơi này chụp qua điện ảnh, Trương Tử Di nghệ kỹ hồi ức lục, rất có danh ai, ta vừa vặn không thấy quá. Bách Hàn có chút tiếc hận, một bên đuổi theo hắn một bên chỉ vào điểu cư hành lang trụ thượng đen nhánh chữ Hán hỏi. Đây là có ý tứ gì? Hẳn là Nhật Bản các nơi cố ý cung phụng, Lương Vũ Sinh đi nhanh theo đường núi đi đến. Rất có chú ý, đi thôi, một hồi trời tối, ở giữa sườn núi ăn đến ăn rất ngon mặt trà kem ly. Chờ đến đỉnh núi Bách Hàn phát hiện toàn bộ kinh đô liền ở trước mắt. Thái dương chậm rãi tây nghiêng lưu lại đầy trời dáng màu. Xuống núi thời điểm hai người lựa chọn một con đường khác. Trên đường cũng kiến lớn lớn bé bé điểu cư cùng thần xã. Bách Hàn còn cấp 2 chỉ lưu lạc miêu chụp chiếu. Kế tiếp đi nơi nào? Cởi áo ngoài hệ ở bên hông Lương Vũ Sinh tùy ý hỏi. Bình An Thần Cung, Nhị Điều Thành, Lam Sơn, 33 gian đường cùng 8 bản thần xã, thật đáng tiếc. Chỉ có thể lại đi 1-2 cái địa phương, ngày mai liền phải rời đi. Do dự Bách Hàn đành phải trưng cầu hắn ý kiến, ta cũng chưa đi qua, ngươi nói nơi nào hảo. Lương Vũ Sinh nhún nhún vai, thực không sao cả mà nói, kỳ thật đều không sai biệt lắm, xem ngươi thích nơi nào, muốn đi cúi chào liền đi thần xã, muốn nhìn hoa anh đào liền Bôn Lam Sơn Hòa Bình An Thần Cung. 33 gian đường có thiên thủ Quan Âm có thể nhìn xem. Không được không được, nơi đó đóng cửa quan sớm, đuổi qua đi sợ không kịp ân, mỗi ngày cùng âm hồn lệ quỷ giao tiếp, vẫn là cúi chào Phật cầu xin bình an đi, nếu không đi Bình An Thần Cung đi, nghe tương đối cắt lợi, có Liễu Sinh gia tộc tài xế hỗ trợ. Hai người thuận lợi đuổi tới Bình An Thần Cung ngoại quảng trường thời điểm hoàng hôn cuối cùng một. Mặt ánh chiều tà vừa vặn dừng ở thần cung đại điện nóc nhà. Đó là tòa màu đỏ thắm truyền thống kiểu cụ kiến trúc. Rộng lớn nóc nhà là khổng tước lông đuôi tươi đẹp xanh biếc. Đón bạch xa quảng trường mơ hồ có thể nhìn đến ngày xưa thịnh đường phong thái. Nơi này có cái gì bắt trọng hồng chi hoa anh đào, Lương Vũ Sinh hồi ức. Bất quá đến mua phiếu tiến vào sau uyển mới có thể nhìn đến, Bách Hàn đi theo hắn phía sau đi. Hướng thần điện, nhiều như vậy hoa anh đào a. Ta muốn trước hảo hảo bái nhất bái, phù hộ ta bình bình an an thuận lợi một chút, phù hộ ta sớm ngày tìm được thuộc về ta bảo hộ thân. Giờ này khắc này đại chó đen chính nằm sấp ở tiểu điền thiết trợ gia đình trong viện cây hoa anh. Đào hạ, vùi lấp nó thi cốt địa phương, tiểu điền thiết trợ giống như thường lui tới giống nhau dựa vào dưới mái hiên trên ghế nằm đọc báo. Chí, trên mũi giá mắt kính. Thỉnh thoảng chiều cây hoa anh đào phương hướng trông lại liếc mắt một cái, đương nhiên hắn nhìn. Không tới đã từng thuộc về chính mình đại chó đen. Khi cách 72 tuổi tác nguyệt, đại chó đen nhận không ra chính mình chủ nhân. Nó hoang mang mà nghiêng đầu, như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cái này gần đất xa trời lão nhân cùng xa xôi trong trí nhớ. Cái kia dẫn dắt chính mình ở đồng ruộng truy đuổi con bướm chuồn chuồn. Nhảy vào trong sông bơi lội hoạt bát nam hài liên hệ đến cùng nhau. Đại chó đen là phi thường thông minh mà có linh tính động vật. Sau khi chết từ từ thời gian càng là dần dần giáo hội nó rất nhiều đồ vật. Tỉ như tử vong, nó cũng không bài xích nam hài lớn lên thành thục thậm chí từ từ ra cả. Rốt cuộc dừng lại tại chỗ chỉ có nó chính mình mà thôi. Nó trăm phương nghìn kế ý đồ rời đi rừng rậm chỉ nghĩ tái kiến nam hài một mặt. Chẳng sợ chỉ chừa ở hắn bên người yên lặng bảo hộ cũng hảo. Vì thế không tiếc cùng nữ hài lập hạ khế ước, mà khi nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, nó lại bị thất vọng thống khổ hoàn toàn đánh bại, hắn cũng thật giống phụ thân hắn a. Theo phòng khách truyền đến kêu gọi, tiểu điền thiết trợ đứng dậy tháo xuống mắt kính. Xách theo báo chí chiều dưới tàng cây đi tới, đại chó đen không tự chủ được tùng khởi sống lưng cảnh giới. Kiệt lực áp xuống rời đi ý đồ, cũng may lão nhân chỉ là cười tủm tỉm mà vỗ vỗ thân cây mà thôi. Thấp giọng niệm, cống a, đêm nay lại đến trong mộng tìm ta a, liền để sau lưng đôi tay đi vào phòng khách dùng bữa tối. Đại chó đen chậm rãi lỏng xuống dưới, đồng thời phát hiện đối phương bóng dáng càng giống phụ thân hắn Tiểu Điền Thiết Tiên Sinh. Đây là kiện phi thường bi ai sự tình, nam hài tổ phụ tổ mẫu đầu thất ngày đó, Tiểu Điền Thiết Tiên Sinh đi qua dài lâu con đường tiến vào rừng rậm. Túm đại chó đen cẩn thận tìm kiếm cũng đủ thô to cường tráng cây cối. Phát hiện thích hợp mục tiêu sau hắn lập tức đem trung thành đại cẩu dùng xích sắt chặt chẽ buộc ở trên cây, đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, đại chó đen vĩnh viễn cũng quên không được chủ nhân trên mặt kia mặt quỷ dị mà nhẹ nhàng thân sắc. Theo sau hắn đem chính mình treo ở cây đại thụ kia thượng. Mặc cho đại chó đen sủa như điên liều mạng giãy giụa nghĩ đến cứu hắn lại không làm nên chuyện gì. Thực mau chết đi, theo sau mấy ngày hắn thi thể ở nhánh cây thượng lung lay. Làm bạn đói khát khát khô đại chó đen chậm rãi hao hết cuối cùng một hơi. Trên mặt như cũ treo nhẹ nhàng quỷ dị biểu tình, đại chó đen không biết chủ nhân linh hồn đi nơi nào. Dù sao nó linh hồn của chính mình bị kia tòa quỷ dị rừng rậm chặt chẽ trói buộc. Mà chủ nhân chỉ còn lại có một khối trống rỗng túi ra. Ở xiềng xích cho phép phạm vi, nó ở trong rừng rậm cả ngày chạy vội, thường xuyên có thể nhìn đến mất đi tín nhiệm mọi người dùng đủ loại phương thức kết thúc sinh mệnh. Càng có rất nhiều vô tình bước vào rừng rậm mà bị lạc phương hướng cơ khát mà chết du khách. Tử vong lúc sau bọn họ âm hồn tiếp tục bị lạc ở trong rừng rậm. Mặt trời lặn lúc sau phát hiện người sống hơi thở liền nhào qua đi chiếm trước ấm áp thể xác. Đại chó đen thực mau phát giác chính mình cùng chủ nhân tử vong địa phương ở rừng rậm nhất trung. Tâm vùng cấm, nơi này không người đặt chân, liền âm hồn cũng rất ít tới gần. Cô độc cô đơn rất nhiều nó gấp bội tưởng niệm nam hài tử. Khát vọng trở lại hắn bên người, liền ở nó bên cạnh không xa địa phương, treo ở chi đầu chết đi chủ nhân thi cốt chậm rãi hủ bại. Loại này nhật tử ước chừng rằng có 49 năm mà ni. Hết chương.